Tại hạ không phải là nữ. Chương 710, rằng có tranh đoạt nữ nhân. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, liền như thế mà đi tới. Kẻ xấu xí A Lạc đứng lên đến, lăng lăng nhìn Ngô Minh hơi có chút vụng về bước lên phía trước. Có thể có cái gọi là mỹ nữ dù làm cái gì đều có cảm giác rất dễ nhìn. Động tác của nàng tuy giống như là con vịt, nhưng cũng ở mông eo vặn vẹo bên trong biểu hiện ra một loại cảm quan khó có thể diễn tả. Động tác của nàng khống chế rất tốt, dù cho là có một chút bùn lầy bị mang theo, cũng rất nhanh theo dưới đáy trơn nhẵn của chiếc giày rơm nhỏ xuống. Giày rơm rất lớn, cũng sẽ không giống người bình thường sau khi lún chân vào đầm sẽ vung lên bùn. Vì lẽ đó sẽ không làm bẩn quần. Kẻ xấu xí A là không hiểu được cái gì gọi là sức chịu bề mặt. Tự nhiên không biết thể trọng Ngô Minh vốn là nhẹ hơn so với nam tử. Lại có thêm hai chiếc giày bản rộng phân tán bớt thể trọng. Đối với trọng lực ép lên bề mặt đầm lầy trở nên cực nhỏ. Vì lẽ đó sẽ không rơi vào bên trong nước bùn. Cô nương này tâm trí thông minh. Kẻ xấu xí A là phi rằng không làm sao rõ được nguyên lý. Nhưng nhìn được ra nàng đã có thể một mình đi qua vũng bùn. Giày rơm cũng là bện rắn chắc, lại ở bên trong sức lún lớn như vậy của đầm lầy cũng không tan vỡ. Nói rõ nàng thông minh khéo léo, ở thời điểm bện dây thừng giày rơm làm việc kỹ lưỡng không qua loa. Bằng không đi tới một nửa, giày rơm tản ra khung, trực tiếp bị nhốt ở trong vũng bùn, không tiến lên trước được lùi về sau cũng không thể. Vậy coi như muốn khóc, vấn đề là, ngươi đủ thể lực sao? Đầm lầy khiến giày rơm bước đi vất vả, ngươi một tiểu cô nương này cũng không phải người luyện võ. Làm sao đi được ra được hết đường? Kẻ xấu xí A Lạc ôm vai, trong lòng đối với Ngô Minh tán dương rất nhiều, nhưng cũng trộm nén nhạc thú chờ coi nàng náo nhiệt, bởi vì nàng một cái tiểu cô nương như vậy, nơi nào đến thể lực để đi được tới giữa đầm lầy. Cái đại hài kia tuy rằng có thể khiến cho nàng không đến nỗi rơi vào bên trong nước bùn. Nhưng cũng ở mức độ rất lớn gia tăng độ khó khăn khi di chuyển. Bất luận người nào cũng có thể nhìn ra được, việc tiêu hao thể lực khi nàng bước đi sẽ là gấp vài lần bình thường. Vì lẽ đó kẻ xấu xí A là cảm thấy, nàng nhiều nhất đi ra khoảng 300 bộ, thì sẽ khốn ở trong bùn. Đến thời điểm đó chính mình là có thể ngồi thuyền tới gần. Trêu đùa nàng một phen, nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là, cô bé kia đang đi ra 100 bộ liền bất động rồi. Nàng nhanh như vậy liền mệt mỏi, kẻ xấu xí A là cao giọng nói. Cô nương, nếu như cảm thấy khổ cực, ta liền đưa cô nương một đoạn đường được chứ. Ngô Minh cũng không quay đầu lại, tùy ý khoát tay áo một cái. Liền đem hai cái chân cũng cùng nhau, từ từ đem chân từ trong hài rút ra. Sau đó, nàng ngồi ở hài trên nghỉ một lát, hai con giày rơm to lớn như tạo thành một cái đệm rơm. Để thân thể nhu nhẹ của Ngô Minh vững vàng ngồi yên ở phía trên. Hơn nữa giày rơm thật dày, không lo lắng nước bùn sẽ thẩm thấu tới làm dơ quần áo. Cô nương là cô nương tốt. Không chê bẩn, chỉ tiếc khứu giác mất linh, kẻ xấu xí A là không khỏi bật cười, lại có cô gái chịu ngồi ở trên đầm lầy ẩm ướt nghỉ ngơi. Mặc dù là chính mình đã quen với mùi vị nơi đây, nhưng ngồi ở phía trên cũng sẽ cảm thấy huân sú, nàng thật đúng là giỏi nhịn. Không lâu lắm, Ngô Minh lại đứng lên, đem chân xuyên vào bên trong giày rơm to lớn, bắt đầu tiếp tục cất bước đi về phía trước. Sau đó đi ra 100 bộ, nàng lại ngồi xuống, thật sự là một cô nương kiên trì. Nữ tử có thể làm được như vậy, coi thật là hiếm thấy. Kẻ xấu xí A Lạc từ đáy lòng khen. Hắn nhìn ra, vị cô nương này là muốn ở lúc chưa mệt mỏi không ngừng nghỉ ngơi. Lấy phương thức tiết kiệm, duy trì thể lực tương đối dồi dào để đi qua bãi đầm lầy rộng lớn này. Hắn không khỏi lắc đầu một cái. Cô nương này rất quật cường a, rõ ràng cầu ta một câu là có thể mang nàng đi qua. Hay là cõng nàng hoặc là ôm qua cũng đều có thể. Dù sao cũng hơn chính mình khổ cực như vậy đi tới muốn thuận tiện hơn rất nhiều. Bất quá, nàng loại tính cách này ngược lại không tệ. Khiến người yêu thích, kẻ xấu xí a là cặp mắt tỏa sáng. Nhìn bóng lưng nữ hài nhi càng chạy càng xa nhìn chằm chằm. Cô nương, làm vợ ta đi, kẻ xấu xí a lạc đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Giọng rất to rất rõ ràng. Ngô Minh thân thể lệch đi. Suýt nữa cắm vào đến bên trong vũng bùn. Kẻ xấu xí a lạc cười ha ha. Nhún người nhảy lên hướng nàng nhảy tới. Thân hình của hắn nhảy một cái lên cao mấy chục bộ. Chờ thân hình hạ xuống. Mũi chân chỉ ở trên một điểm cỏ lau cỏ dại ngẫu nhiên có thể thấy được trên vũng bùn. Liền lại nhảy lên, mắt thấy chỉ cần hai cái lên xuống. Hắn liền có thể đến gần Ngô Minh rồi. Nhưng lúc này, đối diện hãm long đàm truyền đến một trận tiếng cười sang sảng của nam tử. Lạc sư huynh, ngươi trêu đùa một cái tiểu cô nương a, độc cô mặc thân hình gấp tung. Lăng không vọt qua đến, báo lão theo sát ở bên. Bọn họ không thể lại ẩn núp xem cuộc vui. Nếu như Ngô Minh bị kẻ xấu xí a lạc bắt, bọn họ cũng đừng muốn đoạt lại. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, nếu như Ngô Minh bị kẻ xấu xí a lạc cướp đi. Mặc dù không có phát sinh cái gì, đều sẽ làm nàng cùng độc cô mặc trong lúc đó sản sinh vết rách. Bởi vì là độc cô mặc cùng báo lão rời đi, làm cho nàng đơn độc ở đây mới sẽ nảy sinh tình huống như thế. Cũng vì trước đó Ngô Minh hồ đồ, muốn chiếm tiện nghi tham ô mấy khối tinh thạch, kết quả nghịch thủy hà trận pháp mất đi hiệu lực, quấy nhiễu mấy vị trưởng lão trấn giữ Tam Thánh Tông kinh hãi đến biến sắc. Còn tưởng rằng có cái cường địch gì không chút động tĩnh tiến vào Tam Thánh Tông. Từng cái bày thế trận đón địch, mới khiến nguyên bản việc sắp xếp Ngô Minh tới tham quan nhàn tập bị vứt ở một bên. Ai, Mặc sư đệ, kẻ xấu xí a lạc thật giống như mới vừa nhìn thấy độc cô mà cùng báo lão vậy. Vui mừng kêu một tiếng, cái ngọn gió gì đem ngươi thổi tới đây? Ngô Minh có thể chú ý tới hai người này đã sớm trốn đi xem trò vui. Hắn với trình độ huyền khí thâm sâu như vậy tự nhiên cũng đã sớm phát hiện. Tự nhiên là cái làn gió thơm của hãm long đàm này, đem ta thổi tới. Độc cô mặc đánh cái ha ha, kẻ xấu xí a là cười nói. Hãm long đàm cũng có làn gió thơm, xem ra mũi của mặc sư đệ ngươi mất linh a, hai người nói chuyện. Lấy vị trí Ngô Minh là điểm trung gian, thân hình lăng không ngừng lại, phụ cận mấy đệ tử thủ vệ lặng yên ẩn nấp đi xem trò vui. Không khỏi dồn dập trợn tròn cặp mắt, độc cô là cùng độc cô mặc, hai vị cao thủ trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Tam Thánh Tông. Ở đây vì một người phụ nữ mà bày trận địa sẵn sàng nghênh địch. Một chủng loại bầu không khí dường như đối lập đang bắt đầu tràn lan. Hồi hí kịch này làm lớn a, phiền phức a, độc cô mặc thầm kêu trong lòng. Hắn căn bản không muốn cùng kẻ xấu xí a lạc đối đầu. Nhưng cũng không thể không ra mặt giúp Ngô Minh. Ngô Minh làm cố vấn của hắn, là vũ khí lợi hại nhất để hắn cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Tục xưng một tướng khó cầu, nhưng một vị cố vấn vừa ý lại đáng tin cậy càng là vạn kim khó cầu. Huống hồ vị cố vấn này còn là một đại mỹ nữ. Mang đi ra ngoài không chịu thua kém. Thả ở nhà cũng dưỡng mắt bổ thần đi. Nhưng là kẻ xấu xí a lạc tựa là độc cô lạc. Chính là có người nói hắn đã đột phá tân nguyệt giai. Chạm đến huyền nguyệt giai đệ nhất cao thủ. Độc cô mặc tự mình biết. Từ lúc khoảng 12 tuổi. Chính mình cũng đã không đuổi kịp tiến độ kẻ xấu xí a lạc. Hơn nữa cha mẹ kẻ xấu xí a là càng là không dễ chọc. Sự phát triển của tương lai càng là trực tiếp quan hệ đến quốc thể. Ở Tam Thánh Tông, Thiên Thánh cùng Địa Thánh đều là không có người thừa kế. Cũng không có môn đồ nào có thể vượt qua kẻ xấu xí a lạc. Thậm chí kém xa, vì lẽ đó ở trong mắt rất nhiều người, kẻ xấu xí a lạc đã là Tam Thánh Tông, một trong dự bị Tam Thánh đời kế tiếp. Thậm chí là hạt giống tốt có hy vọng đảm nhiệm người thừa kế của thiên thánh nhất. Độc cô mặc tuy rằng cũng là thiên tài huyền võ, nhưng so với kẻ xấu xí a lạc nhưng kém không ít. Nguyệt Giai Thánh Giả mặc dù là một cái gờ đất lớn, nhưng tăng lên là càng ngày càng khó. Huyền Nguyệt cùng Tân Nguyệt đột phá rất nhiều người cần tiêu hao 10 năm thậm chí 20 năm công lao. Quan trọng hơn chính là, Độc Cô Mạc không thể cùng kẻ xấu xí A Lạc xích mích làm lộn tung lên A, Độc Cô Mạc bên này phát sầu. Thân hình báo lão cũng không ngừng nghỉ, cấp tốc vọt qua tới gần Ngô Minh rồi, ở bên hông nàng vừa xách đai lưng một cái dễ dàng nhấc lên tới. Vứt bỏ một đôi đại giày rơm bên dưới, quay người nhảy bắn lên đến bên trong một chỗ cồn đất rộng 3-4 bộ. Mới đưa Ngô Minh thả xuống, báo lão không có lần thứ hai nhảy lên không cùng Độc Cô Mạc đình trệ cùng nhau, mà là bảo hộ ở bên người Ngô Minh. Lạc sư huynh, ngươi ở đây đùa giỡn mỹ nữ, bị ta tóm gọn, làm sao bàn giao? Độc Cô Mạc cười hì hì thật giống anh em tốt nói chêm chọc đùa cợt vậy. Nhưng thân hình hắn đình trệ ở giữa không trung, cả người huyền khí nhưng nâng lên, ở chỉ có gió nhẹ khí trời trong, cả người quần áo phần phật mà lay động. Ai, ngươi nhìn thấy sai lệch đi, ta chỉ là nhìn thấy mỹ nữ mà mình hợp ý, có lòng theo đuổi. Chẳng lẽ Mạc sư đệ muốn ngăn trở ta cùng mỹ nữ thân cận? Kẻ xấu xí A Lạc nghiêng đầu, một bộ ngươi muốn cùng ta đánh nhau sao? Cùng Độc Cô Mạc tuyệt nhiên không giống, chính là kẻ xấu xí A Lạc ở trong gió nhẹ, góc áo trang phục màu đen nửa điểm bất động, giống như bị băng tuyết vô hình đóng băng vậy. Độc Cô Mạc vội vã xua tay, sao dám, ta chỉ là bảo vệ phụ tá của mình, để tránh khỏi bị người cướp đoạt đi thôi. Phụ tá, cô nương này là phụ tá của ngươi. Kẻ xấu xí A Lạc xác thực bất ngờ. Tuy rằng Độc Cô Mạc hiện tại là vương tử, có thể có phụ tá chính trị riêng, nhưng hắn cũng không nghĩ đến một cô gái sẽ trở thành phụ tá cho thành viên vương thất. Một vị phụ tá là dễ dàng làm như vậy sao? Đừng nói nữ tử, tựa là nam tử bình thường cũng phải có nhất nghệ tinh. Trước tiên theo từ môn khách vươn lên, làm được đại sự mới gọi là phụ tá. Rất nhiều môn khách cả đời đều là môn khách phổ thông không hơn. Liền cơ hội mở ra sở trường cũng không có. Độc Cô Mạc nghiêm túc nói. Không sai, nàng xác thực là phụ tá của ta. Kẻ xấu xí A Lạc trêu chọc lại. Đừng đùa giỡn, ngươi chỉ là thấy nàng dung mạo xinh đẹp, cố ý cướp đi trước ta thôi. Này, ngươi không ngại ngùng a? Ngô Minh ở trong đầm lầy phía dưới, ngửa cổ giơ tấm bảng kêu lên. Trên người ta có phủ bài ở đây. Ngươi làm bộ không nhìn thấy đúng không? Kẻ xấu xí A Lạc cố ý hấp háy mắt nói. Há, ta thấy không rõ lắm. Ngươi lại vứt tới đây để ta xem một chút. Ta chỉ cần ném đi tới, ngươi 8/10 sẽ lập tức lăng không chỉ một cái lệnh bài liền tan nát. Ngô Minh xì một tiếng. Ai, chi kỳ A, kẻ xấu xí A Lạc một điểm đều không có bị người vạch trần tâm tư mà xấu hổ. Trái lại vỗ tay cười to nói. Mạc sư đệ, thấy không, nữ nhân này quả thật là chi kỳ. Vì lẽ đó ta dự định đoạt tới làm vợ, sinh ra một đống hoa nhi. Đến thời điểm mời ngươi ăn rượu mừng, uống rượu đầy tháng, được chứ? Ngô Minh nhất thời một trán hắc tuyến. Độc Cô Mạc một mặt làm khó dễ. Chấm, Lạc sư huynh, sư đệ ta đây vẫn luôn thiếu thốn thuộc hạ. Vị cô nương này lại là loại hình mưu sĩ duy nhất bên cạnh ta. Quả thật là không thể khuyết thiếu được. Không trả lời từ chối của Độc Cô Mạc nói xong, Ngô Minh đột nhiên hô. Ai, chủ công, ngươi lại đi xuống nghe ta nói một lời. Chủ công danh xưng này vẫn là lần đầu tiên nghe được. Độc Cô Mạc biết nàng sẽ không làm bậy mà tất có thâm ý. Hướng về kẻ xấu xí A Lạc vừa chắp tay, thân hình xoay một cái đáp xuống. Công tử, ngươi là muốn cùng hắn động thủ sao? Nhất định phải đánh thắng A. Chấm, Ngô Minh trên đầu môi nói như vậy, nhưng ngón tay nhưng ở trước ngực Độc Cô Mạc viết thật nhanh. Chịu đòn không hoàn thủ, chưa xong còn tiếp, cách chương.